Bên ngoài lối đi, còn có một số người chưa tiến vào. Bọn họ chỉ đang đứng ở đây nhìn xem những thi thể không ngừng rớt xuống. Ánh mắt phức tạp, xen lẫn cảm khái, thở dài. Những người này có rất nhiều kẻ là tới đưa hảo hữu, có rất nhiều vị là tới đưa tiễn hậu duệ, còn có rất nhiều hộ đạo giả của các tộc. Nhưng mà lúc này nhìn thi thể đầy biển thì ánh mắt của họ đều vô cùng phức tạp. Một đời lại một đời, đời đời đều như thế, tiểu tộc muốn quật khởi quá đỗi khó khăn. Trong một góc vắng, Hoàng Kiều truyền âm nói. Trưởng lão, chúng ta không đi lối đi đặc thù sao? Chẳng lẽ không tiến vào? Đừng nóng vội. Hoàn Giáp cũng chỉ là không không, chẳng hề hoa mà chỉ âm thầm dò xét bốn phía. Ông đã dò xét rất lâu rồi. Rất nhanh, ông đẩy mắt tới một chỗ truyền âm qua. Gấp cái gì? Đợi lát nữa những lối đi này mở ra, thì mới chính là an toàn. Vừa mở ra chúng ta liền đi vào. Chúng ta đi vào ư? Hoàng Cửu nghi hoặc. Hoàn Giáp lại lờ đễnh. Chuyện âm đáp. Dĩ nhiên phải đi lối đi chính quy. Lối đi đặc thù phải chém giết quá lợi hại. Không tiện. Đợi chút nữa chính thức mở ra thì ta đưa người chuyển tống đến cửa một lối đi. Chỉ là một tên lăng vân cảnh thôi. Không tính là cái gì hết. Người đánh chết đối phương hoặc là đánh bay đối phương rồi lập tức tiến vào. Ta cũng thế. Tìm người của đạo vương ấy. Gã đã chết hai thế thần. Dù danh ngạch bị ta cướp thì trong thời gian ngắn gã cũng không dám tùy tiện ra tay. Mà nếu thật sự ra tay, ta cũng không sợ gã. Một gia hòa đã chết hai thế thần thì sợ làm gì? Ta muốn vào thì phải đi bằng lối đi chính quy an toàn. Ông đã để mắt tới thủ hạ của đạo vương rất lâu. Còn chuyện vì sao ông lại chọn tiền tộc mà không phải chủng tộc khác? Nói nhảm, ta đây đắc tội cả thiền cổ, còn sợ đắc tội kẻ dưới của thiền tộc sao? Cũng không cần thiết lại đi đắc tội thêm các chủng tộc khác. Mà dù văn mộ bia ở trong tay, thì tất cả mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm ông. Có đắc tội hay không đều không khác mấy. Hoàng Kiều lập tức sủ nịnh. Trưởng lão thật lợi hại. Đương nhiên. Không không ta đây cực kỳ lợi hại. Không giàn thú, người cho rằng dễ đùa giỡn sao? Lão phù chỉ cần nháy mắt đã xuyên đến cửa thông đạo. Vô địch cũng ngăn không nổi. Người tiến vào trong, đại khái sẽ không ở cùng một chỗ với ta. Nhớ phải cẩn thận. Còn nữa, sau khi tiến vào có thể sẽ có 3 đến 5 gia hòa tiền tộc cảnh giới và tuổi tác không sai biệt lắm rơi vào cùng một chỗ. Người nhớ cẩn thận một chút. Bất quá, trong nhóm người cùng thế hệ, dù người không có thực lực thiên bảng thì cũng có thực lực địa bảng. Thành ra cũng không cần phải quá lo lắng. Thật sự gặp phiền phức quá lớn thì lập tức dùng xuyên việt phù rời đi. Không không dặn dò vài câu. Lần này mục tiêu ông không phải là vật gánh chịu. Ông đã có thứ này rồi. Mục tiêu của ông chính là cửu diệp thiên liên. Người khác là vì hợp đạo, còn ông là vì hợp nhất tam thân để chứng đạo. Chủ yếu là bởi vì ông dùng vách quan tài là vật gánh chịu quá mạnh nên dẫn đến quá khứ thân của ông hơi bị lợi hại. Từ lại thần lại không đủ mạnh. Hiện tại thần cũng chỉ tương đối bình thường. Vì vậy thực lực của ông không cân đối. Dùng cửu diệp thiên liên có thể giải quyết những vấn đề này. Dùng thực lực trên bàn chứng đạo của ông thì vô địch bình thường cũng không phải đối thủ. Biết rồi. Hoàng Kiều trả lời một câu. Rất nhanh ánh mắt nàng rơi xuống khu vực đồng bộ xa xa, rơi xuống vị trí của mấy người bên Liễu Thành. Nàng nhìn một hồi lâu thì thấy được Liễu Văn Ngạn. Ánh mắt dừng lại ở bên kia, một mực không nhúc nhích. Đừng nhìn nữa. Không không ngăn nàng. Không có gì đẹp hết. Còn nữa, người chưa hẳn có quan hệ gì với nhà ông ta. Lời của Chu Thiền Phương cũng chỉ là suy đoán. Lớp ta nhận được người thì người chỉ có một mình, không nhìn thấy gia đình. Không, ta chỉ hơi tò mò thôi. Hoàng Kiều đáp qua loa một câu. Từ khi Chu Thiền Phương nói nàng có thể là người của nhà nào đó thì nàng đã tra rất nhiều tư liệu. 20 năm trước kỳ thật không có tai nạn gì lớn. Biến cố lớn nhất chính là ở nhân tộc Liễu Thành. Thế gia kền kền lớn nhất lại bị trọng thương. Liễu gia triệt để bị hủy diệt. Hạ gia có quan hệ thông gia với Liễu gia. Cháu gái của Liễu Văn Ngạn chết tại Trừ Thiên chiến trường trong lần đó. Vốn dĩ đó là người sẽ gả cho hạ gia Hạ Hồ Viu trở thành thái tử phi của Đại Hạ Phủ. Từ sau lần biến cố kia, Liễu gia triệt để suy tàn, bao gồm cả Liễu gia đại bá cũng chỉ 2 năm gần đây mới hiện thân. Trên lúc ấy thì tất cả mọi người đều cho là ông đã chết rồi. Hoàng Kiều thầm nghĩ, nếu mình thật sự là nữ hài kia, vậy thì Liễu gia đại bá chính là gia gia của nàng. Liễu Văn Ngạn là đường thúc của nàng. Mà nàng và Đại Hạ Phủ còn có quan hệ dày mờ dễ má. Còn dâu của Hạ Long Võ, cháu dâu của Đại Hạ Vương. Phi phi phi, nàng lại nhìn về phía Hạ Hồ Viu. Ôi chào, quá xấu. Nếu Hạ Hồ Viu lớn lên giống huyết đồ vương một chút thì còn đủ bá đạo, đủ anh tuấn. Mấu chốt là cậu lớn lên lại giống Hạ Hầu Gia. Còn không phải Hạ Hầu Gia khi trẻ mà là Hạ Hầu Gia sau khi phát phỉ. Cái này hết sức không phù hợp với hình tượng của Hạ Gia trong lòng nàng. Liệu nàng có phải không? Nàng không biết, kỳ thật cũng không quá muốn biết. Liễu gia đã trở thành quá khứ. Dù hiện tại Liễu Văn Ngạn trở về trùng tế kiến Liễu Thành thì nàng và Liễu Văn Ngạn cũng không quen biết. Không cần thiết phải làm thân. Từ nhỏ nàng đã được Khâm Khâm nuôi lớn. Ông đối xử với nàng rất tốt. Thiên tài địa bảo gì để cho nàng ăn. Đây cũng là lý do vì sao nàng còn trẻ mà đã có thực lực Sơn Hải Cảnh. Bây giờ thực lực của nàng còn đạt đến Sơn Hải Thất Trọng. Chiến lực càng cao hơn cả cảnh giới. Về phần tên Hạ Hồ Viu phế vật kia, đằng Khâm Tam Trọng, nàng đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Nàng sẽ không đi truy cứu thân phận của mình đâu. Bằng không cái tên mập mạp kia khóc lóc van nài cầu hôn nàng thì biết làm sao bây giờ. Hoàng Kiều cũng biết rõ cái tên này đang đi cầu hôn ở khắp mọi nơi. Nghĩ đến đây, lối đi nơi xa cũng đã càng ngày càng vững chắc. Khâm Khâm phán đoán mơ thoáng chuyện âm nói. Nhanh, chờ lối đi phía trên đóng cửa lên đại biểu 360 dành ngạch đã quyết định xong rồi. Lúc này phía trên thông đạo có người thối lui ra ngoài, một đám người bị trọng thương. Bên trong tranh đoạt danh ngạch đã tới hồi quyết liệt. Không ít người đánh cực lần cuối trực tiếp xông vào những cánh cửa không rõ nông sâu kia, mà cũng có kẻ là cường giả bại trận trong lối đi. Lúc này thụ thường nên không còn dám hy vọng xa vời về danh ngạch nữa, đều dồn dập thối lui rời khỏi. Cường giả bốn phương nhìn thoáng qua, có người thổn thức. Mấy vạn người à? Bán giá phải có gần 5 vạn sinh linh, vì tranh 360 danh ngạch ấy nên đều bay lên mà chiến. Kết quả, hiện tại thoát ra chỉ không đến 1.000 người. Còn lại, hoặc là chết rồi, hoặc là đang ở trong lối đi chém giết không ngừng, chỉ vì một chút cơ hội nhỏ nhoi. Đến bây giờ đều không ra thì đại khái cũng không định ra nữa. Để cuối cùng, trong thông đạo sẽ chỉ lưu lại 360 vị. Tính cả những kẻ đã lùi ra ngoài từ sớm thì chỉ còn lại không đến 2.000 người sống sót, tỷ lệ không đến 5%. Đây chính là sự tàn khốc của chư thiên chiến trường. Những người bị thương bắt đầu rời khỏi, mà Tổ Vũ cũng nghênh đón đợt người thứ hai. Lần này có 9 vị. Trong đó thế mà còn có một vị cường giả tiên tộc, một vị ma tộc. Tổ Vũ hơi ngạc nhiên, lại có chút thoải mái. Đại tộc cũng có kẻ lấy không được danh ngạch. Đây là lẽ thường. 9 gia hỏa tiến vào đều có thực lực không yếu, thế nhưng cũng đều nằm ở mức long vân cảnh. Không biết cánh cửa này có phải có thể phán đoán cảnh giới người khác hay không? Thấy bên trong có người, đã mới vào cũng không lộ vẻ kỳ quái. Có người còn nhận biết lang đồ. Một con gấu đen to lớn nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt lạnh lùng nói. Lang đồ, xem ra đời thứ nhất đã bị người giết sạch rồi. Cũng là người may mắn, tao còn tưởng rằng là ai, hóa ra lại là người ở bên trong. Lang đồ dĩ nhiên có thực lực không yếu, nhưng gấu đen tự nhận mình vẫn mạnh hơn lang đồ một chút. Đương nhiên, những người khác ở đây cũng không tệ. Bây giờ cũng không vừa đến đã bùng nổ chiến đấu, vậy giết người mạnh nhất như trước nữa. Tổ Vũ nhìn thoáng qua 9 vị thuộc 9 chủng tộc khác nhau. Tiên tộc thì không nói, tên ma tộc kia đến từ huyết hỏa ma tộc. Bộ tộc này thật sự đã cử không ít người tiến đến. Xem ra huyết hỏa ma vương đã hạ quyết tâm muốn đoạt Cửu Diệp Thiên Liên về tay. Không biết ông ta có đích thần tiến vào hay không? Bên ngoài còn nhiều người không? Tổ Vũ hỏi một câu, gấu đen cười lạnh đáp. Không nhiều. Giết sạch chúng ta thì người có thể nắm chắc một danh ngạch rồi. Vui chứ hả? Mấu chốt là người có năng lực đó sao? Không còn nhiều nữa rồi. Tổ Vũ ngoài ý muốn, rất nhanh lại bất đắc dĩ nói. Nói như vậy thì phải mau lên, bằng không thì chưa hẳn có thể đợi được người đợt người tiếp theo. Một đám người vừa muốn nói gì đó, Tổ Vũ thở dài một tiếng, sách được bày ra trước mặt. Chư vị, mời vào Văn Minh Chí du lịch một phen. Đám sinh linh đối diện đàn tính chế nhạo bỗng sắc mặt cường giả tiên tộc kịch biến. Người không phải... Tổ Vũ không cho bọn họ cơ hội nói nhảm. Hư ảnh cự thú của 9 vị Nhật Nguyệt nhất trọng xuất hiện tức thì. Há ra cái miệng khổng lồ đỏ lòm như máu. Nhật Nguyệt đấu Long Vân. Long Vân nghịch phạt Nhật Nguyệt dĩ nhiên là có, nhưng tuyệt đối không phải là đám người nơi đây. Đệ nhất thiền bảo Madana khả năng có thể làm được chuyện nghịch phạt Nhật Nguyệt. Nhưng ngoại trừ Madana thì cũng chẳng còn ai. Dĩ nhiên, Tổ Vũ thì không tính. 9 đầu cự thú Nhật Nguyệt xuất hiện, trong nháy mắt đã nuốt sạch đám người nơi đây vào trong sách. Cơ hồ không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Tổ Vũ mỉm cười. Lúc này trang sách lật qua lật lại lại có nhiều thêm 9 trang, mở ra chữ viết ghi chép. Tiền tộc, Long Vân cửu trọng, công pháp cơ bản. Tổ Vũ bật cười, bắt đầu khắc vẽ trên trang sách, ghi chép công pháp tiền tộc. Hẳn biết công pháp của tiền tộc, biết rất nhiều loại đằng khác. Lúc này hắn đem những công pháp mình biết ghi chép vào toàn bộ. Hắn còn không quên chuyển đổi thành công pháp nhân tộc, vốn dĩ không nhiều lắm nhưng không sao cả. Hắn có khả năng lướt qua, bọn gia hỏa này từng học tập công pháp gì thì hắn đều có thể học được. Ghi chép toàn bộ những công pháp ấy lại vào đây là xong. Trên giao diện của tiên tộc xuất hiện một hàng chữ, dần dần có chút ý tứ sắp hoàn thiện. Mà giao diện này dựa theo quy tắc thì cần phải tập hợp thi thể từ thiên quân đến vô địch mới được. Hiện tại mới chỉ bổ sung có một đầu lăng vân. Đằng không trở lại cũng dễ nói. Dưới đằng không thì sao nhỉ? Những đại tộc như tiên tộc cơ hồ không nhìn thấy ra hòa nào dưới đằng không ra ngoài lắc lư. Đây chẳng phải là nói không sớm thì muộn, hắn phải tự đi một chuyến đến tiền giới mới được. Không chỉ tiên tộc mà các đại chủng tộc đều giống vậy. Nếu hắn muốn tập hợp đủ thì khẳng định phải tới bản giới của bọn chúng. Cho nên, nếu lực áp chế từ xưa đã có, như vậy thì xem ra chức vụ thời gian xưa chỉ thích hợp với nhân tộc. Nếu như không phải nhân tộc, vậy thì phải đối diện với lực áp chế. Đã có lực áp chế mà còn muốn nhặt xác thì độ khó của việc này quá lớn. Dù là vô địch cũng sẽ bị ép thành nhật nguyệt. Người còn nhặt xác thế nào? Nghề này xem ra chỉ nhân tộc mới có thể làm. Tổ Vũ cười cười. Lúc bấy giờ phòng cấm của cánh cửa lại lần nữa mở ra. Tổ Vũ vô cùng mong đợi, chờ đợi đợt người thứ ba đến. Bên ngoài cửa, hiện tại có cửa đã bị khóa chặt. Điều này chứng tỏ danh ngạch đã xác định. Người bên trong đã vượt qua 3 lần kiếp nạn. 360 danh ngạch, mỗi khi bị khóa chặt một cái thì cửa liền triệt để cố định lại, không trôi nổi, không du đãng nữa. Đến hiện tại, hơn 100 cánh cửa đã được cố định. Cánh cửa ấy cũng trong nháy mắt trở nên trong suốt. Trong đó, một ít bóng dáng hiện ra. Có thể thấy bên ngoài cũng có thể nhìn rõ bên trong. Mấy người nhẹ nhàng thở phào, hết sức vui mừng. Có kẻ là do vận khí tốt, có rất nhiều kẻ là vì thực lực thực sự quá mạnh. Lúc bấy giờ những người khác không có cách nào chiếm danh ngạch của họ nữa. Mà bên ngoài cửa, một số kẻ bị trọng thương lui ra, còn có một số người chưa đi. Bất quá cũng không nhiều, chỉ chừng 400-500 vị. Những người này đều là ôm lòng quyết tâm sẵn sàng chết mà tới. Lấy không được danh ngạch thì sẽ không đi ra. Khi thấy hơn 100 cửa bị khóa chặt, mấy người đều cắn răng lao về hướng những cánh cửa còn đang trôi nổi, mạnh mẽ xông vào. Bên trong đó bọn họ cũng không biết ai là kẻ sống sót hay thực lực mạnh tới đâu. Những cánh cửa này tùy ý phiêu đãng, rất khó phán đoán người nào ở bên trong. Cho nên, quả thực phải xem vận khí. Vận khí tốt, bên trong có một vị đằng không thì sẽ dễ dàng cướp đoạt. Vận khí không tốt, bên trong là nhật nguyệt. Vậy, cứ chờ chết đi. Trong nhóm người còn lại cũng có cường giả, còn có cả mấy vị nhật nguyệt. Lúc này, mấy vị nhật nguyệt ấy cũng không do dự nữa, họ phải mau chóng kết thúc. Nếu không chiếm lấy danh ngạch, 360 cửa đều sẽ bị khóa chặt. Vậy thì cơ hội cũng vụt mất. Có cường giả quá to. Cơ hội chỉ có lần này nữa thôi. Chửu vị có duyên gặp lại trong tình vũ phủ đệ. Không có duyên phận, vậy thì tức là phải chết. Từng vị cường giả cấp tốc bay về hướng những cánh cửa. Mà kẻ yếu cũng không chờ đám người kia vào hết rồi thì mới chọn cửa để tiến vào. Bởi vì họ muốn tránh gặp phải những tên nhược nguyệt đó. Bằng không kết cục chắc chắn phải chết. Không bao lâu sau, ở bên chỗ Tổ Vũ cũng có nhóm người cuối cùng xuất hiện. Lần này số lượng không nhiều, chỉ có 3 vị. Thực lực đều tương đương, bởi vì ba vị này cùng nhau tiến vào chính là vì muốn chiếm lấy danh ngạch nơi đây. Thực lực khác biệt quá lớn thì kẻ yếu cũng không dám tiến đến. Cả ba đều là sơn hải cảnh tiền kỳ. Trở thấy Tô Vũ ở bên trong thì chúng đều nhẹ nhàng thở ra. Còn mày, là một kẻ yếu. Gia hòa lòng vân cảnh. Tô Vũ hiếu kỳ hỏi. Bên ngoài còn ai nữa không? Không, nên tiến vào thì đã vào hết. Một con trâu to lớn như về phía Tô Vũ, cười nói. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi dùng hết vận khí rồi. Ba vị sơn hải đối với một vị lăng vân. Tổ Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là ba tên sơn hải, còn tưởng rằng sẽ có nhật nguyệt tới. Nếu mà nhật nguyệt tới thật, mà dù hắn cũng có thể đối phó, nhưng chỉ sợ đối phương là nhật nguyệt bát cửu trọng. Vậy thì hắn phải mở dương khiếu mới đấu lại. Như thế chẳng phải sẽ quá thua lỗ rồi sao? Lần này không đợi Tổ Vũ ra tay, ba đầu đại yêu đều dồn dập đánh về phía hắn. Trước tiên cứ chụp chết cái tên này rồi lại nói cái khác. Sơn hải cảnh vẫn xem như rất mạnh. Tổ Vũ cũng không dùng văn minh trí, hắn lấy ra đại chùy, ầm ầm liên tục nện xuống ba chùy. Ba đầu đại yêu ngã xuống đất, đầu váng mắt hoa, biển ý chí thiếu chút nữa đã bị đánh phát nổ. Từng tên ngã xuống đất không dậy nổi, trong đầu thì chỉ còn sự trống rỗng. Bây giờ Tổ Vũ có ý chí lực rất mạnh mẽ, không nói đến việc có thể đối chiến nhất nguyệt, hắn mới đánh sơn hải lục thất trọng thì vẫn được. Uy lực của khách thần chùy vốn cực kỳ lợi hại, ba chùy nện xuống. Ba đầu đại yêu sơn hải sơ kỳ ngã quỵ ngay tức khắc. Văn Minh Chí lại lần nữa hiển hiện, nuốt sạch ba đầu đại yêu vào trong. Thi thể hoàn chỉnh sẽ mang tới chỗ tốt nhiều hơn. Ba đầu sơn hải đại yêu bị thôn phệ, ánh mắt Tổ Vũ có hơi có chút dị dạng. Những rào diện trước đó chỉ dung nhập một giọt tinh huyết, có điều nhờ những thi thể đã thêm vào mà có vẻ hư ảnh cự thú bên trong dường như càng lớn mạnh thêm một chút. Tổ Vũ dung nhập 300 hư ảnh cự thú của các chủng tộc khác biệt. đa phần đều là chủng loại hết sức thường gặp. Lúc này, hắn dùng nhập lại gần như đều là chủng tộc tương ứng. Tỉ nhớ trước đó, hắn dùng tinh huyết tiên tộc rèn đúc giao diện. Giờ đây hắn lại nhập thêm vào tiên tộc. Ma tộc thì sẽ dùng nhập vào ma tộc. Nếu như không nằm trong số 300 chủng loại đó thì sẽ tạm thời không dùng hợp. Chờ Tô Vũ rèn tạo ra được trang sách mới thì sẽ bổ sung vào, rồi lại tiếp tục dùng nhập. Lúc này, không biết có phải được những thi thể ban nãy gia tăng hay không, mà Tô Vũ cảm giác hư ảnh cự thú đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng không tồi. Tô Vũ khá hài lòng. Những thi thể này kỳ thật vẫn còn. Chúng đều nằm trong không gian trang sách. Thế nhưng tốt nhất đừng lấy ra. Đây là ghi chép cũng là tiêu bản. Lấy ra rồi thì đồ vật trong một trang sách sẽ biến mất. Quả nhiên, Tình Vũ phủ đệ là chỗ tốt. Mình chưa tiến vào bao lâu mà đã nhặt sát được hơn 10 vị. Bà đầu Sơn Hải đại yêu bị giết. Sau một khắc, Tô Vũ cảm nhận được rung động dữ dội. Tiếp đó hắn thấy đầu váng mắt hoa. Cánh cửa khổng lồ bỗng nhiên đáp xuống đất. Ầm ầm một tiếng, hai mắt Tô Vũ tỏa sáng. Lúc này hắn nhìn ra bên ngoài thấy được những cánh cửa khác hiện ra rồi xếp thành hình tròn. 360 cửa giống như có quy luật, dựa theo trình tự mà sắp xếp hàng. Từng cánh cửa đứng lặng tại các vị trí khác nhau. Cánh cửa trong suốt nên Tô Vũ thấy được người ở bên trong các cánh cửa khác. Rõ ràng đối phương cũng nhìn thấy hắn. Còn có một số cánh cửa hình như vẫn chưa xác định được danh ngạch. Tô Vũ không qua bọn họ. Lâu bấy giờ hắn mơ hồ cảm giác có điểm khác thường. Hắn nhìn lại từng cánh cửa một. Kỳ thật chỗ hắn đứng hệt như một lồng giam trong suốt giúp hắn có thể thấy rõ 4 phương 8 hướng. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, ánh mắt càng ngày càng dị dạng. 360 cánh cửa đặc biệt. 360 cái xếp thành hình tròn. Không, ở giữa giống như có một trục trung tâm. Tô Vũ nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút. Khác biệt rõ ràng với những người khác. Họ đều yên lặng ngồi xếp bằng. Tô Vũ không ngừng quan sát khắp nơi. Ánh mắt càng ngày càng quỷ dị. Hắn đang nhìn những vị trí của các cánh cửa này. Hắn đang so sánh. Đúng vậy. So sánh. So sánh với khiếu huyệt. Vị trí của 360 khiếu huyệt. Tô Vũ nhìn khắp nơi, nhìn những cánh cửa đang không ngừng hạ xuống để xác định danh ngạch. Ánh mắt hắn càng lúc càng mê man. Trùng hợp ư? Chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp? Không. Đây không phải là trùng hợp. Lòng Tô Vũ rung động. Đây không phải là trùng hợp. Đây là vị trí 360 khiếu huyệt. Đây là quả cầu vị trí 360 khiếu huyệt của nhân tộc. Vị trí của nguyên khiếu. Hắn nhìn về phía một phương hướng khác, một địa điểm không có cánh cửa. Thế nhưng Tô Vũ nhìn thoáng qua một vài cánh cửa còn đang xoay tròn trên không, thầm lẩm bẩm. Chính là chỗ kia. Hắn xác định ăn hẳn sẽ có một cánh cửa rơi xuống chỗ đó. Quả nhiên không đến 3 phút, một cánh cửa trong suốt ầm ầm hạ xuống rơi vào đúng vị trí mà Tô Vũ vừa mới xác định. Hai mắt Tô Vũ càng ngày càng phát sáng. Lối đi đặc thù của Tình Vũ phủ đệ có hàm nghĩa đặc biệt. Đây chính là vị trí 360 nguyên khiếu của nhân tộc. Nơi này do ai chế tạo? Vì sao lại cố ý chế tạo như thế? Chẳng lẽ đây là do một vị cường giả mở chu thiên khiếu rồi tạo ra lối đi đặc thù? Mà lúc này, từng cánh cửa vừa hạ xuống ầm ầm rung động. Vị trí 360 khiếu huyệt dần dần bị lấp đầy. Những người khác đều không hề nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ không biết vị trí khiếu huyệt của nhân tộc. Đừng nói bọn họ, có khi ngay cả chính nhân tộc cũng chưa chắc đã quen thuộc. Hiện tại, có lẽ chỉ có mỗi Tổ Vũ nắm giữ hết thảy vị trí của 360 khiếu. Đúng lúc ấy, trong một cánh cửa trong suốt có vị cường giả hình như tới từ cổ tộc, tốt bụng dặn dò. Nhanh lên, 360 danh ngạch đã xác định, những cánh cửa này sẽ phi tốc xoay tròn, mở ra lối đi. Kẻ yếu hãy tự cẩn thận, đừng để đến mức chưa tiến vào đã bị lực truyền tống mạnh mẽ đè chết. Xoay tròn. Ánh mắt Tổ Vũ lấp lánh, hắn nhìn về phía từng cánh cửa một, quả nhiên vào thời khắc này, cuối cùng cũng có một cánh cửa quỷ vị. Rất nhanh, 360 cửa cấp tốc xoay tròn. Tốc độ quá nhanh, hai mắt Tổ Vũ lộ ra tinh mang, hắn đang xem xét tỉ mỉ, quan sát hết thảy tình huống, sau đó ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ hoảng sợ. Mọi người nghĩ đây chỉ là quá trình xoay chuyển bình thường, nhưng Tổ Vũ lại mơ hồ cảm thấy đây là công pháp. Không, là bản đồ vận chuyển khiếu huyệt. Chủ thiền chỉ pháp. Trong lòng Tô Vũ hết sức chấn động, rốt cuộc lối đi đặc thù là do ai chế tạo vậy? Hắn có cảm giác đây chính là phương thức vận hành chủ thiên chỉ pháp. 360 cánh cửa chính là 360 khiếu huyệt, mà những khiếu huyệt ấy đang không ngừng liên kết, giống như đàn tụ tập lực lượng. Lúc này, Tô Vũ gần như đã hiểu rõ, trong lòng hắn khẽ run sợ. Đúng rồi, tụ tập lực lượng, kỳ thật đây chính là quả cầu 360 khiếu huyệt, sau đó chủ thiên chỉ pháp sẽ hội tụ lực lượng rồi bùng nổ. Kế tiếp xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại, đem tất cả mọi người truyền tống vào Tình Vũ phủ đệ, bao quát cả những lối đi ở bên ngoài kia, kỳ thật đều là lấy lối đi đặc thù làm hạch tâm, do lối đi đặc thù mở ra truyền tống mới, chuyển di tất cả mọi người vào. Mặt khác, càng ở tầng cao thì càng dễ dàng tiến vào phủ đệ cao tầng, đó là bởi vì những địa phương kia ở gần nơi trung tâm lực bộc phát. Cho nên, trong 9 tầng lối đi bên ngoài, tầng cao nhất có khả năng sẽ bị truyền tống xa hơn một chút, mà tầng dưới chót sẽ truyền tống gần hơn một chút. Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu Tô Vũ. Thiên tài thiết kế. Không, không phải, hạch tâm là cửa lớn của Tình Vũ phủ đệ. Đó là dương khiếu. Không, là thiên khiếu. Tô Vũ không khỏi nuốt nước miếng, đây quả thực là do thiên tài chân chính thiết kế. Cũng không đúng, không thích hợp, đại môn kia đâu có mở ra. Thiên khiếu không mở, mà chỉ mở phó khiếu. Tô Vũ thầm hốt hoảng. Chẳng lẽ không mở ra thiên khiếu cho nên đại môn mới chưa bao giờ mở ra? Chỉ cần mở ra thiên khiếu thì sẽ có thể mở ra đại môn ấy. Không, dương khiếu cũng được. Theo lý thuyết 360 nguyên khiếu mở ra hết thì dương khiếu liền mở ra. Đó là nguyên nhân vì sao không thể truyền tống. Chưa chắc. Có thể truyền tống. Hình như đúng là có khả năng. Thế nhưng nghe nói kẻ mạnh mẽ xông tới đều đã chết. Việc này phù hợp với khái niệm của dương khiếu. Mãnh liệt vô cùng, bởi vì không có âm khiếu trung hòa. Đến lúc này Tô Vũ nhớ tới một suy nghĩ dọa người. Lối đi vào Tình Vũ phủ đệ không chỉ có một. Không, là không chỉ 3.600 cái. Khả năng là vẫn còn tồn tại 3.600 lối đi khác. Hoặc là 360 lối đi có thể đồng thời mở ra. Kể từ đó cùng mở âm dương, mở ra thiên khiếu, sau đó có thể đi vào cổng chính Bạch Ngọc để tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Không thể nào. Không phải do Tổ Vũ nghĩ ngợi nhiều mà là vì hắn quá hiểu rõ về dương khiếu và âm khiếu. Bởi vì những khái niệm ấy đều chính hắn tự cảm ngộ ra. Từ rất lâu trước kia hắn đã có suy đoán về nguyên thần khiếu. Vốn ban đầu chỉ là lừa gạt đám người Ngô Lam, Trịnh Vân Huy tới giúp hắn làm việc. Về sau chính hắn cảm thấy lý niệm này là chính xác. Tiếp đó nữa thì hắn mở ra dương khiếu. Ở tình huống không biết rõ tình hình, Tổ Vũ đã tự đưa ra lý niệm, đồng thời xác nhận lý niệm của mình là đúng đắn. Cho nên Tổ Vũ hiểu rất rõ mấy thứ này. Khi Tổ Vũ thấy tất cả những gì đang diễn ra, trong nháy mắt hắn liền liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đúng, đây là nguyên khiếu, 360 khiếu. Vậy chắc chắn sẽ tồn tại lối đi đặc thù cho 360 thần khiếu. Âm dương hợp nhất mở ra thiên khiếu. Thiên khiếu chính là cửa lớn Bạch Ngọc. Cánh cửa Bạch Ngọc duy nhất lơ lửng giữa không trung vô số tháng năm. Từ sau thượng cổ chưa bao giờ có người bước vào cánh cửa Bạch Ngọc này. Mà hiện tại, Tổ Vũ đoán cánh cửa ấy có thể mở ra. Đáng tiếc do bọn họ không tìm được vị trí âm khiếu cho nên mới không thể mở. Vị trí âm khiếu, lối đi âm khiếu rốt cuộc ở đâu? Ở đâu? Thật sự có tồn tại sao? Hay mọi thứ chỉ là ảo giác của hắn? Cùng lúc đó, tử linh giới vực. Cách đây vài ngày có một vị tử linh mạnh mẽ thức tỉnh. Hiện tại Hà Đồ đang cố gắng giả sức lôi kéo kẻ đó về dưới trướng mình. Mà đồ ngốc này không khôi phục được bao nhiêu ký ức. Hà Đồ nói đầu hết cả miệng mà nó chỉ mê man nhìn y. Không có phản ứng gì nhiều. Lúc này, nơi xa, hư không chấn động. Hà Đồ nhìn về phía bên kia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có điều y không để tâm lắm. Động tĩnh tuy không nhỏ, thế nhưng nhìn qua thì cũng không có gì. Chỉ là một cái hắc động xuất hiện liền thông với tử linh thiên hà mà thôi. Địa phương quỷ quái này thường xuyên xảy ra tình huống tương tự. Quen rồi thì tốt. Cảm giác như có cỗ lực hút cường đại. Hà Đồ cũng lười đi quản. Cẩn thận kẻo bị hút tới chỗ sâu trong tử linh thiên hà. Vậy thì sẽ rất phiền toái. Y nhìn về phía kẻ mà mình vừa lừa tới, cười ha ha nói. Lão huynh, đi theo ta không sớm thì muộn ngươi sẽ có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Biết mình là người nào, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Tử linh kia không nhìn y mà là nhìn về phía hắc động xa xa, mơ hồ giống như nghĩ tới điều gì đó, lẩm bẩm nói. Lối đi. Hà Đồ cười cười bảo. Đúng, lối đi về thông về tử linh thiên hà. Ngươi đừng có qua đó, chỗ sâu bên trong rất nguy hiểm. Lối đi. Ánh mắt tử linh nọ mờ mịt nhìn về phía lối đi. Nó luôn cảm thấy hình như mình đã quên lãng cái gì. Hà Đồ im lặng. Người chỉ biết mấy chữ này thôi sao? Y tò mò nhìn về phía lối đi kia. Trong mắt bùng nổ thần quang. Nhìn một hồi liền lắc đầu nói. Lão huynh, không có gì hết đâu. Chỉ là một lối đi thông vào tử linh thiên hà mà thôi. Không, không phải. Tử linh vẫn cố chấp nhìn về phía hắc động. Biểu tình có chút thất thố. Hà Đồ hơi hơi ngưng lông mày. Y lại quay đầu nhìn lần nữa. Không phải ư? Khi còn sống khẳng định đầu tử linh bên cạnh y có thực lực rất mạnh, Chẳng qua do mới thức tỉnh nên ký ức còn nhiều thiếu sót. Thấy nó chấp nhất với cái hấp động kia như vậy, Hà Đồ cũng hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ khi còn sống nó cũng biết thứ đồ chơi này? Nhưng đây chỉ là một lối đi bình thường thôi mà. Hà Đồ suy nghĩ chốc lát rồi nói. Lão huynh, người chờ ta ở đây, ta đi xem thử. Ta muốn đi. Hà Đồ im lặng, rảnh đến hoảng à? Được rồi, cùng đi vậy. Y bèn dẫn đầu tử linh ngốc nghếch này bay về phía lối đi. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn, thực lực của y mạnh mẽ, dù sao y cũng không thấy sợ. Rất nhanh, Hà Đồ đã mang theo tử linh vừa thức tỉnh chui vào bên trong hắc động. Bất quá lực hút nơi đây lại cực kỳ cường đại, khiến cho Hà Đồ cũng có chút lay động. Có điều Hà Đồ vẫn mang theo đầu tử linh nọ hướng về phía trước. Đi rất xa, qua một hồi lâu Hà Đồ thoáng dừng chân. Phía trước mặt y lúc này là một mảnh trời sao. Có điều bầu trời sao này thật trông ảm đạm, không mấy sáng sủa. Cổ quái. Hà Đồ nhìn lên trên không, khẽ nhíu mày. Thứ gì đấy? Hà Đồ cố gắng lục lại ký ức, y cảm thấy có điểm quen mắt, còn không đợi y suy nghĩ nhiều, tử linh bên cạnh bỗng nhiên trở nên kích động. Vút một tiếng bay vào vùng trời, trực tiếp xuất hiện phía trên một ngôi sao. Sao trời vốn dĩ đang ảm đạm bỗng nhiên lại lóe lên quang mang. Hà Đồ kinh hãi, vừa muốn mắng chửi thì tử linh ngốc ngốc ấy đã hô. Người cũng lên chơi một cái. Hà Đồ vội mắng. Xuống mau, lên cái gì mà lên? Mắng thì mắng, y cũng cảm thấy kinh ngạc. Sao trời này lại có thể thắp sáng lên ư? Tử linh kia lại không chịu xuống, chỉ hô. Người, đi lên, đi lên. Hà Đồ im lặng, liền còn mẹ người. Xem ra đầu tử linh này không quá nghe lời. Thôi vậy, chiều nó một chút. Sau này thù nạp về dưới trướng rồi lại dạy dỗ lại sao? Y thấy tử linh nọ không có việc gì nên cũng bay lên bên trên. Càng bay y càng cảm thấy những ngôi sao nơi đây tương đối quen mắt. Không, nói cho chính xác thì không phải nhìn quen mắt, mà là có cảm giác quen thuộc. Thật kỳ lạ. Hà Đồ vừa định bay đến bên cạnh tử linh, thì bỗng có một lực đẩy cường đại đã gạt bỏ y. Y lập tức rút lui mấy bước, run sợ vô cùng. Ta mạnh nhiều vậy mà cũng bị gạt bỏ. Tình huống gì đấy? Y một cước đạp ở trên một ngôi sao khác, sao trời bỗng nhiên được thắp sáng. Hà Đồ giật mình, vừa định rời đi lại phát hiện, bốn phía dường như nhiều thêm một lớp bình phong. Y thế mà vô phương rời đi. Đáng chết, người hại ta. Hà Đồ giận dữ nhìn về phía tử linh ngấp nghếch, cái tên này dám hãm hại ta. Vừa nghĩ tới đó, một cỗ lực lượng hấp dẫn mạnh mẽ từ trên sao trời chuyển đến. Thế nhưng 360 sao trời chỉ đốt sáng lên hai khối, lực hấp dẫn có vẻ không đủ cường đại. Hút một hồi mới hút được Hà Đồ cùng tử linh đi. Sau một khắc, hết thảy sao trời đều khôi phục về sắc thái ảm đạm, không nhấp nháy hào quang thêm nữa. Hết tập 286. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.